Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, chương 32, ai là người sói? 15, ba canh đến rồi, 18 giờ 10 phút bỏ phiếu kết thúc. Tô Nhược Dĩnh tại thu được quan tòa bưu kiện lúc rất có lòng tin đem bưu kiện mở ra. Nhưng là nàng rất nhanh liền ngây ngẩn cả người. Nàng khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn thấy phía trên viết. Số 2 Phùng Vũ Tình bỏ phiếu cho số 3 Trần Mông, số 3 Trần Mông bỏ phiếu cho số 2 Phùng Vũ Tình, số 4. Từ Siêu bỏ phiếu cho số 2 Phùng Vũ Tình, số 6 Trương Lộ bỏ phiếu cho số 3 Trần Mông, số 7 Lạc Phi bỏ phiếu cho số 2 Phùng Vũ Tình, số 9 Nhược Tức Nhược Ly bỏ phiếu cho số 3 Trần Mông. Thống kê số 2 Phùng Vũ Tình 3 phiếu, số 3 Trần Mông 3 phiếu. Kết quả số 2 cùng số 3 bình phiếu, không người bị loại. 18 giờ 30 phút, Tô Nhược Dĩnh cùng Phùng Vũ Tình một lần nữa bị kéo vào người sói nhóm. Lúc này đã theo trong lúc khiếp sợ khôi phục như cũ, Tô Nhược Dĩnh rất nhanh liền cùng Phùng Vũ Tình đạt thành nhất trí, giết số 4 Từ Siêu. Tại đi qua 20 phút đồng hồ bên trong, Tô Nhược Dĩnh thậm chí đều không có thông qua trò chơi menu bên trong đồng đội kênh chất vấn Lạc Phi vì cái gì muốn đột nhiên sửa phiếu. Việc đã đến nước này, huống chi cuối cùng vẫn là nàng lấy người sói thân phận trước lừa hắn. Coi như bình phiếu không có làm số 3 bị loại, một khi giết chết số 4 tiên tri Từ Siêu, sau khi trời sáng thừa 5 cái người, Tô Nhược Dĩnh sẽ trực tiếp tìm Lạc Phi ngả bài chính mình là người sói. Ngả bài lý do là, tại một thợ săn hai bình dân hai người sói tình huống hạ, coi như Lạc Phi cổ động số 3 cùng số 6 ném nàng. Nhưng buổi tối Phùng Vũ Tình chỉ cần giết số 6 thợ săn, liền đồng dạng có thể đồ một bên chiến thắng. Tô Nhược Dĩnh không tin Lạc Phi dám ở người sói tất thắng dưới cục diện ném nàng, làm nàng không chiếm được kinh nghiệm. Ách bên ngoài tiền thưởng khẳng định là không có. Hừ hừ. Tô Nhược Dĩnh ngồi trước máy vi tính còn có chút mong muốn đơn phương nghĩ đến. Ngày mai hắn dám không nghe lời nói, liền trừ đi hắn vốn có lợi ích. Ngoặc kép chấm chấm. 19 giờ 00 phút. Số 4 gian phòng bên trong đồng dạng phẫn nộ, Từ Siêu phát một phong bưu kiện cho quan tòa. Hắn trong bưu kiện viết, muốn nghiệm số 9 Nhược Tức Nhược Ly. Hắn phẫn nộ là bởi vì vạn vạn không nghĩ tới số 6 Trương Lộ làm thợ săn rõ ràng nói tin tưởng hắn, đồng thời cam đoan thuyết phục Lạc Phi cùng đi ném số 2. Không nghĩ tới Lạc Phi là ném số 2, nhưng Trương Lộ thế mà đầu số 3 Trần Mông. Đây rốt cuộc là cái gì? Thực sự không nghĩ ra. Từ Siêu nhìn thấy quan tòa trả lời bưu kiện cho hắn, nói cho hắn biết số 9 là sói. Đêm nay người tốt khẳng định sẽ có một người bị giết. Ép buộc chính mình tỉnh táo lại, Từ Siêu tải phân tích người tốt, cuối cùng hy vọng chỉ cần đêm nay bị giết không phải ta, sau khi trời sáng ba người tốt hai người sói, ta lại nói phục còn lại người tốt ném một con sói đi ra ngoài. Lại trời tối còn sót lại người sói theo còn lại ba người tốt bên trong đoán một cái tiên tri ra tới. Nàng chỉ có đồ thần mới có thể chiến thắng. Cái này cần liên tục hai đêm không bị người sói chọn chúng. Hy vọng mặc dù có, nhưng khả năng bị giết tính cũng rất lớn. Thế là tại 19 giờ 10 phút đến 19 giờ 30 phút trong khoảng thời gian này, Từ Siêu ngồi trên ghế vẫn luôn nơm nớp lo sợ nhìn màn ảnh. Đêm mai hắn không dám đi nghĩ. Hắn hiện tại chỉ hy vọng đêm nay bị giết tuyệt đối không nên là hắn. 19 giờ 10 phút, ngồi trước máy vi tính Lạc Phi nhận được biểu hiện Từ Siêu bị giết bưu kiện. Làm phù thủy, hắn đã liên tục hai đêm đều không cứu được người. Hiện tại là thứ ba muộn, nếu như hắn sử dụng giải dược, Từ Siêu liền có thể sống sót. Sau khi trời sáng, cũng vẫn như cũ sẽ là 6 người bên trong hai sói cục diện. Đồng thời kia hai sói là ai, hắn đã lòng dạ biết rõ. lại bỏ phiếu vô luận là ném số 2 Phùng Vũ Tình vẫn là số 9 Tô Nhược Dĩnh. Còn lại một sói chỉ có ở buổi tối giết đối với duy nhất bình dân số 3 Trần Mông mới có thể chiến thắng. Nhưng sự tình đến trình độ này, làm chứng thực Tô Nhược Dĩnh xác thực vẫn luôn tại lừa hắn Lạc Phi. Nam nhân huyết tính cũng rốt cuộc đột nhiên chiến thắng đối cấp trên e ngại. Hắn lựa chọn độc rớt số 2 Phùng Vũ Tình. Hắn quyết định ngày mai thản nhiên đối mặt Tô Nhược Dĩnh. Dù là đến lúc đó nàng uy hiếp hắn muốn khai trừ hắn, cũng nhất định phải cùng cái khác người cùng nhau ném rơi nàng đạt được thắng lợi. 19 giờ 29 điểm, tại số 2 gian phòng vì sát hại số 4 Từ Siêu mà cảm thấy áy náy Phùng Vũ Tình chảy xuống nước mắt. Đối với màn hình nói, thật xin lỗi Từ Siêu, tha thứ ta ở trước mặt ngươi mấy lần diễn kịch. Kỳ thật ta càng không hy vọng ngươi là tiên tri. Ban ngày ta đi tìm ngươi khóc lóc kể lể thời điểm, ngươi khẳng định tại miễn cưỡng vui cười. Trong lòng nhất định sẽ so ta hiện tại còn đau khổ đi. 19 giờ 30 phút, tuyên án một khắc đến, Phùng Vũ Tình gắt gao nhắm mắt lại, dù là nàng lúc này căn bản không thể nào thấy được số 4 tình cảnh bên trong phòng. Châm chọc chính là, nàng vạn vạn không nghĩ tới, thân là người sói nàng thế mà vào lúc này bị trên cổ điện tử vòng cổ đột nhiên ghim chặt. Vội vàng không kịp chuẩn bị Phùng Vũ Tình bởi vì ngạt thở mà té ngã trên đất. Ý thức được phù thủy còn sống, đồng thời độc chết nàng Phùng Vũ Tình, không cam lòng muốn thay đổi cái gì, lại triệt để bất lực cứ như vậy chết đi. Khóe mắt nàng vừa mới vì Từ Siêu lưu nước mắt còn chưa khô. Cùng lúc đó, Từ Siêu cầu nguyện không bị giết nguyện vọng cũng tan vỡ. Có lẽ đối với hắn tới nói, khi còn sống không thể cùng Phùng Vũ Tình yêu nhau, khi chết lại có thể cùng nhau, cũng coi là Lạc Phi đưa cho hắn khác loại thành toàn đi. Đừng trách ta, Từ Siêu, Lạc Phi lúc này ở số 9 gian phòng bên trong thở dài. Làm như vậy cùng ngươi là NPC không quan hệ. Coi như cái này đối ta tới nói không phải trò chơi. Cứu ngươi sau đêm mai ta cũng sẽ có bị giết hoặc bị loại nguy hiểm. Hắn lại nghĩ tới ban ngày, chính mình kiên quyết như vậy làm Trương Lộ ném Trần Mông. Đứng lên đối mặt số 6 gian phòng Phương Hướng nói, mặc dù chung quy là ta sai rồi, nhưng cũng may ta vẫn như cũ bảo vệ ngươi. Coi như ngươi là NPC, tại nguyện ý tin tưởng ta trong nháy mắt đó, ta vẫn là bị rõ ràng cảm động. Mà đây cũng chính là Lạc Phi ở bỏ phiếu thời khắc cuối cùng, lại đem phiếu cải đầu cho số 2 Phùng Vũ Tình chân chính nguyên nhân. Khi đó hắn cũng không phải là bởi vì có nguyên nhân gì hoài nghi khởi Tô Nhược Dĩnh, mà là hắn bỗng nhiên ý thức được có lẽ chỉ có như vậy lựa chọn. Vô luận Tô Nhược Dĩnh có phải thật vậy hay không tiên tri, đều có thể bảo vệ Trương Lộ tính mạng. Trời lẽ sáng, lần này ngược lại là Lạc Phi trước hết nhất ra tới đi đập Trương Lộ cửa. Trương Lộ rất rõ ràng tối hôm qua ngủ không được ngon giấc. Mở cửa thấy là Lạc Phi, phẫn nộ nàng lập tức liền hướng Lạc Phi vung ra một quyền. Sớm dự cảm đến Trương Lộ cảm xúc sẽ mất khống chế Lạc Phi, dùng tay phải bắt lấy Trương Lộ cổ tay, không cho nàng đánh tới chính mình. Trương Lộ thuận thế mãnh hướng về phía trước đẩy Lạc Phi. Lạc Phi buông tay ra lui về phía sau mấy bước, không đợi Trương Lộ chất vấn, liền một tay hướng về phía trước dựng thẳng lên, làm cái đừng có lại tới thủ thế. Hắn cười đối với Trương Lộ nói, đừng lo lắng, ta là phù thủy, chỉ còn lại 4 người. Rất nhanh liền tại số 4 phòng cùng số 2 phòng bên trong, phân biệt phát hiện Từ Siêu cùng Phùng Vũ Tình thi thể. Rất rõ ràng, chỉ có phù thủy sống mới có song sát. Hắn đúng là phù thủy. Số 3 Trần Mông đối với Trương Lộ nói, ta chính là bình dân, người sói kia là nhược tức nhược ly không thể nghi ngờ. Đến lúc này, Trần Mông cũng không còn xưng hô ban trưởng, mà là gọi thẳng Tô Nhược Dĩnh ở trong game tên. Tô Nhược Dĩnh hiện tại duy nhất có thể thắng lợi khả năng. Chỉ có nói Phùng Vũ Tình là phù thủy, sói giết nàng về sau. Phùng Vũ Tình tại không cách nào tự cứu tình huống hạ. Độc chết số 4 từ siêu. Nhưng hôm qua Trần Mông là vẫn luôn tin tưởng vững chắc Phùng Vũ Tình là người sói. Hơn nữa buổi tối Tô Nhược Dĩnh còn đầu Trần Mông, muốn thuyết phục nàng tin tưởng Phùng Vũ Tình là phù thủy. Quả thực cùng xác nhận Trần Mông là người sói không có chút nào khác nhau. Nếu như ta nói chính mình là phù thủy đâu? Tô Nhược Dĩnh lập tức nhớ tới chính mình hôm qua tìm Trương Lộ nói chính mình là tiên tri chuyện. Tốt a, Tô Nhược Dĩnh không nghĩ tại cái khác ba người trước mặt tự rước lấy nhục. Nàng lạnh lùng đối với Lạc Phi nói, Lạc Phi, chúng ta ngày mai gặp. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.